Naxxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 16, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakrod, bắt, cô mau ra kia đứng đi. Tôi sẽ lo hắn, anh vừa nói vừa bẻ đầu ngón tay. Butterfly, cẩn thận, cô lùi về sau. Mistu, bắt đầu chứ kẻ yếu đuối. Nakrod, nãy giờ ta đang đợi đấy thôi. Bắt đầu đi nào. Ta chấp ngươi vài chiêu đấy đồ hèn. Nói rồi, Mistu lao vào đánh nắc. Đầu tiên hắn chém anh bằng đao độc. Sau đó hắn còn hất anh lên không trung, rồi đạp cho anh rơi xuống. Khá đau, lúc này nắc đứng vậy. Nói, Nakrod, chỉ vậy thôi sao? Nắc cười Mistu một cách khinh bỉ. Mistu, ngươi khá đấy. Đỡ chiêu của ta mà còn đứng dậy được. Nakrod, ta đứng nãy giờ mà. Đơ, Mistu, hừ, nói rồi nắc tỏa ra một luồng khí tím, bao quanh cơ thể anh. Đôi mắt đỏ ngầu, anh lao đến Mistu. Nakrod, đỡ này, tay cầm cây bán nguyệt. Mistu, đâu rồi? Nắc đã biến mất khi lưỡi đao sát vào mặt Mistu. Mistu, ngươi, quơ đao lia lịa. Nắc dịch chuyển khắp nơi hòng làn cho Mistu rối trí. Khi hắn đã thực sự mất cảnh giác thì cặp song đao bay đến, chém hai đường huyết vào lưng Mistu. Mistu, hử, Nakrod, chịu thua rồi chứ? Lúc này Butterfly mới vào cuộc. Butterfly, hắn sắp chết rồi kìa Nakrod. Nakrod, hử, cái gì? Mistu, ta. Hắn thều thào, ta hận ngươi Nakrod. Nakrod, ta chả làm gì để ngươi hận cả. Mistu, nếu ngươi không xuất hiện thì cha ta đã quan tâm ta và ta có thể sống với cha. Từ khi có mặt ngươi, cha ta luôn yêu thương và dành tình cảm cho ngươi. Nakrod, ngươi sai rồi, lúc nào sư phụ cũng nhắc ngươi với ta. Ông nói rất nhiều về ngươi và Mistu, sao, Nakrod, và ông ấy muốn ngươi từ ta mà tiến bộ hơn, biết được các chiêu mới, biết được ông thương yêu ngươi thế nào. Vậy mà, Mistu, vậy sao, hắn cười dài trong tiếng khóc. Mistu, Nakrod, có lẽ tôi đã sai, lúc đó tôi không nên, tôi xin lỗi Nakrod. Nói rồi hắn rút hơi thở cuối cùng. Nắc cũng đau xót lắm khi chính tay mình viết chết Mistu. Một người bạn tri kỷ. Butterfly, anh đừng buồn nữa. Đó là cái giá mà. An ủi Nakrod. Nakrod, hử. Butterfly, chuyện gì vậy? Nakrod quỵ một gối xuống. Tay vịn vào cây đao của mình. Tay còn lại thì ôm vào lòng ngực. Anh đổ mồ hôi lạnh. Nakrod, mau đến chỗ của Miaka. Cô cũng cảm thấy mà đúng không? Butterfly, Miaka đang di chuyển. Nhanh lên, cách chương.